Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị quản có bao giờ chủ động liên hệ hay không? Tống Khiêm lại âm trầm. Người trong giang hồ có một vài chuyện không phải mình muốn là được. Cô cũng biết trong ngành này có những nguy tắc ngầm. Ít nhất tôi có thể khẳng định với cô một điều, quán bar của quản huyện chưa bao giờ diễn ra những vụ làm ăn phi pháp. Thế nhưng những chuyện bên ngoài quán bar các anh không thể quản được. Tống Khiêm không nói gì, song mặt anh hơi ửng đỏ lên. Có lẽ cảm thấy tức tối vì có ý tốt đến nhắc nhở mà còn bị người ta truy hỏi liên hồi. Mạc Hướng Văn liền nhìn anh với vẻ đầy áy náy. Xin lỗi anh đến đây cũng là vì ý tốt. Tống Khiêm nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Marie, từ trước là một lựa chọn tốt nhất của cô. Nếu như đã không thể nào thích ứng với ngành này thì hãy tránh xa nó ra. Những tin sốc đối với người bình thường kiểu này chỉ cần ngủ qua một đêm là tất cả mọi người đều quên hết thôi. Mạc Hướng Văn thành tâm thành ý nói với Tống Khiêm. Cảm ơn anh rất nhiều. Tống Khiêm cúi đầu xuống. Tôi không cần lời cảm ơn này, Marie. Đối với cô, tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc. Mỗi người có hạnh phúc, may mắn và vận mệnh riêng của mình. Nếu như cô đã gặp được một nửa thật sự thì tôi chúc cô hạnh phúc. Đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân. Rồi anh chỉ vào màn hình vi tính. Ai mà chẳng có khoảng thời gian chán nản buồn bã chứ. Đừng có hủy hoại tương lai của mình chỉ vì ngày hôm qua đen tối. Đúng vậy, anh nói rất có lý. Tống Khiêm chọn lựa cùng tiến cùng lùi với Vu Chính, cũng dựa vào trên đạo lý này. Mỗi một con người đều có may mắn và vận mệnh của riêng mình. Nghĩ con người sự việc xung quanh, nếu như bản thân có đủ sức đề kháng, chống chọi, thì cần gì phải để tâm nhiều hơn nữa chứ. Vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay, Mạc Hướng Văn sẽ luôn cảm kích Tống Khiêm. Lúc quay người bước đi, Tống Khiêm nói lời sau cùng. Vu Tổng đã bỏ chút công sức, thời gian. Nên sáng nay chị quản, chị bị gọi đến đồn cảnh sát lần nữa nộp khoản tiền phạt, tất cả sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu. Chỉ sợ mỗi đám phóng viên làm phiền mãi không dứt thôi. Mạc Hướng Văn nhấp một ngụm nước rồi đi sang phòng Trúc Hạ. Trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho chị quản. Lại có thêm một người tới. Hải Mách vừa bước vào cửa đã vô cùng vội vã gấp gáp. Nam Nghi đại trượng phu mà ghê gớm, vừa bước vào cửa đã chửi bới liên tục, ngay cả đến Trúc Hạ cũng phải giật mình. Mẹ kiếp, hát hò mãi chẳng thấy nổi được, đã thế còn lôi về viết bài như là rắc rối. Tôi đúng là có mắt không tròng. Sở Tình liền khuyên giải. Trước tiên đến đón người ta về đã, tất cả những việc khác để sau rồi tính. Hải Mách đập mặt lên bàn rồi nói. Nếu như tôi đi đón một con người như cô ta thì chẳng còn mặt mũi gì nữa. Sáng nay phóng viên gọi điện đến muốn điên cả đầu. Tôi luôn cho rằng mình có mắt nhìn người tốt, chưa bao giờ nhìn xa ai cả. Lần này chịu thảm bại trong bàn tay của con tiểu nha đầu muốn nổi tiếng nhanh chóng này, còn gì đau hơn nữa chứ. Sở Tình mỉm cười rót ly trà cho anh. Nói cho cùng thì vẫn là phải đi. Là đứa con do mình tự tay chăm sóc nên đau đớn hơn chút. Chị Hứa đã ở phòng tạm giam rồi, chị ấy nói có thể đón Diệp Hầm về. Có điều phóng viên ở bên ngoài nhiều quá. Nghe xong Trúc Hạ liền dặn dò. Hai người cùng tới đó đi. Chị Hứa và Diệp Hầm chắc chắn không thể đối phó với đám phóng viên được đâu. Sở Tình không biết nghĩ gì lại quay sang nhìn Mạc Hướng Văn. Marie, cô có đi không? Hạnh Mại nghe thấy vậy liền quay sang nhìn chằm chằm vào cô, như muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu vậy. Mạc Hướng Văn chỉ đành mỉm cười, cười khổ. Cô thầm nghĩ, việc này nên gọi là gì đây? Diệp Hầm gia nhập làng giải trí, cô coi như cũng góp một phần công sức. Đương nhiên sẽ có đôi chút cảm giác trách nhiệm. Có nhiều việc, đích thực, cần phải dũng cảm tiến lên. Đây là một nguyên tắc thuộc về trách nhiệm, cần phải tuân thủ. Cô liền đứng dậy nói. Chúng ta cùng đi thôi. Chú Hạ tỏ ra rất hài lòng gật gật đầu, còn phái thêm hai anh bảo vệ to lớn lực lưỡng mà công ty thuê về, lên đường cùng bọn họ. Trên đường đi, Sở Tình quay sang nói với Mạc Hướng Văn. Marie, em đích thực là một nhân viên đẳng cấp số 1. Mạc Hướng Văn nghe thấy câu này, trong lòng chẳng khác nào lò lửa, nhanh chóng đắt lại. Có một nhà văn từng viết rằng, ông chủ muốn tôi chết đứng, thì tôi không thể hy sinh trong tư thế ngồi được, không phải sao? Em nói rất đúng. Hách Mại ngồi bên, nghe thấy cũng góp chuyện. Hai người đúng là điều tốt đẹp, đáng tiếc là con bé ngốc nghếch kia lại chẳng có chút cảnh giác nghề nghiệp nào cả. Ăn vụng bên ngoài, cô không biết chủ sạch. Khi đến nơi, đây đích thực là một việc phiền phức được gây ra mà không dọn dẹp gọn gàng. Đội cảnh sát không còn yên lặng, tịnh mịch như tối qua nữa. Các phóng viên vây chặt quanh đó. Mấy người cảnh sát buộc phải đi ra ngoài ban công làm việc của nhân viên bảo an, yêu cầu đám phóng viên giữ im lặng. Xe dừng lại ngoài cổng, từ xa họ đã thấy Hứa Hoài Mẫn và Diệp Hâm đã đứng trốn trong đại sảnh của đồn cảnh sát. Trên mặt là định đi ra ngoài, giờ lại định vào trong. Tình hình đúng như lúc này, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Bọn họ quyết định sẽ ở lại trong xe quan sát một lúc rồi tính sau. Từ trong đồn cảnh sát có một người phụ nữ đi tới, lướt qua Hứa Hoài Mẫn và Diệp Hâm. rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Đó là Quản Huyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net